Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1130. Lại có lưỡng tin tức, một năm, ăn cơm công phu, Ngao Mộc Dương cho Ngao Phú Quý nghĩ kỹ một cái chủ ý. Người liền đi tìm cái kia đại sư, kín đáo đưa cho hắn 200 khối tiền, để cho hắn sửa đổi giọng phong. Nói rõ năm cũng thích hợp kết hôn. Nghe lời này, Ngao Phú Quý trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu đại sư không muốn thì sao? Vậy lại nhét 200 khối. Ngao Mộc Dương xỉa răng nói. Nhiều đơn giản sự tình. Ta nói với ngươi tại phong thủy nghề trong. Không có 200 khối giải quyết không sự tình. Nếu có, vậy lại cho 200. Ngao Phú Quý nói. Không phải. Ta không phải là ý tứ này, ta là nói nếu đại sư từ đối với quỷ thần kính trọng, đối với ngành sản xuất quy củ tuân thủ nghiêm ngặt, cũng là đối với chúng ta chịu trách nhiệm, thậm chí vì ngăn ngừa tổn hại âm đức, hắn không nguyện ý đổi giọng lừa gạt phụ mẫu ta thế nào. Vậy nói rõ người trả thù lao cho không được vị, Ngao Mộc Đông nói, Ngao Mộc Dương gật đầu, một chút không sai. Ngao Phú Quý phiền muộn, nói, cũng nói không phải là tiền sự tình nha. Ngao Mộc Dương nói, không phải là tiền sự tình là chuyện gì? Ngươi cho rằng đại sư này là đảng viên, còn có tín ngưỡng, còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng. Cái giám, hiện tại liền đảng viên đều không đáng tin cậy, huống chi những cái này cái gọi là đại sư. Còn có, ngươi đừng liền tìm một cái. Đưa tiền sau lại tìm hai cái đưa tiền, sau đó mang ba mẹ ngươi cùng đi tính tính toán toán. Đến lúc đó nhiều vị đại sư cũng nói không có vấn đề. Đó không phải là không có vấn đề sao? Biện pháp hay A Long đầu, khổng minh trên đời A, Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, ai nha, hiện tại không được, cao tuổi, đầu óc cứng nhắc. Trước kia tuổi trẻ biết được tất cả mọi người bảo ta tiểu gia cát. Ngao Phú Quý nói, ai nha, hiện tại thật không biết xấu hổ. Trước kia mọi người gọi là ngươi tiểu chư ca a, ha ha. Ta đợi sẽ đi loa lớn quảng bá ngươi một chút để cho con gái người ta chưa lập gia đình trước mang. Thay sự tình, Ngao Phú Quý nhanh chóng nói, tiểu gia cát ngươi cũng đừng a, tha ta một cái mạng chó. Tiểu Vũ ba mẹ còn không biết việc này. Nếu biết thật có thể băm ta. Ngao Mộc Dương khua tay nói. Ta không cùng nói mò nhạt. Ngươi liền thành thành thật thật đi cho đại sư đưa tiền để cho bọn họ đổi giọng phong a. Bằng không việc này không có cách nào khác giải quyết. Đằng sau sự tình hắn không có hỏi đến. Chung quy đây là nhân gia việc tư. Hơn nữa hắn cũng không muốn hỏi đến. Hắn và Lộc chấp tử còn không có hài tử đâu. Ngao Phú Quý thằng này vậy mà nhanh như vậy liền có hài tử. Không cho hắn cái thôn này trưởng mặt mũi à. Ngao Mộc Dương nghĩ đến Ngao Văn Xương vợ chồng kết hôn lâu như vậy cũng không có truyền ra hài tử. Tin tức, vì vậy tại một lần dẫn dắt Đại Long đầu hiệu rời bến thời điểm hắn lại hỏi. Văn Xương, ngươi như thế nào còn không muốn hài tử? Sự nghiệp không lại. Lấy gì thành ra? Ngao Văn Xương nói. Từ bên cạnh đi qua Ngao Mộc Binh thán phục một tiếng. Nói, quả nhiên là tú tài. Cao a, Ngao Văn Xương chắp tay nói. Khen nhầm, không có khen nhầm. Ta lần đầu nghe thấy có người có thể cầm không chừa không dục nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Ta hắn sao giết ngươi? Lần này rời bến lao ngư tương đối tạp. Có cá vượt biển. Có cá xác đin, có cá hố cũng có một chút con mực bạch tuộc các loại đồ vật. Ngao Mộc Dương còn phát hiện một ít hoang dại bào ngư. Hắn lặn xuống nước hạ xuống thu thập đi lên không ít. Cho thuyền viên đoàn phân phân, năm nay lễ mừng năm mới đại gia hỏa đều không cần mua bào ngư. Thuyền đánh cá sau khi trở về, Ngao Mộc Dương trông thấy Lộc Vô Ngân cũng trở về. Điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Tiểu cữu tử, sớm như vậy sẽ trở lại. Dù thế nào, hổ ca cho ngươi nghỉ. chuyện này kỳ thế nhưng là có chút sớm a. Lộc Vô Ngân có chút buồn bực không vui. Hắn lườm nhãn Ngao Mộc Dương nói. Hai cái tin tức, người trước hết nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt. Lộc Vô Ngân vui cười. Hắn nhớ tới lúc trước Ngao Mộc Dương đổi chính mình. Liền nói, ai nói với ngươi bên trong có tin tức tốt? Ngao Mộc Dương nói, nếu như ta sở đoán không sai. Này lưỡng trong tin tức tối thiểu có một cái để cho ngươi khó chịu. Đối với ngươi mà nói là tin tức xấu. Như vậy đối với ta như vậy mà nói thật là tốt tin tức. Tới, khác không vui, nói ra để cho tỷ phu vui vẻ vui vẻ. Kim Lăng gọi điện thoại, để cho chúng ta nhanh đi về. Chuẩn bị tham gia năm trước bái tổ nghi thức. Này thật đúng là cái tin tức xấu. Ngao Mộc Dương khoát tay chặn lại nói. Về đi cái chùy, năm nay liền trong thôn ăn Tết. Hạ một tin tức, Lộc Vô Ngân thán sắc mặt suy sụp. Ta sở dĩ sớm như vậy có thể trở về. Là vì đoạn thời gian trước Hổ Ca cho ta tài chính để ta một mình đảm đương một phía làm tiểu sinh ý. Kết quả ta cầm quần lót đều cho Bồi Thường Quang. Hổ Ca sợ ta chịu không? Để ta trở về liến láp miệng vết thương. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói. Tới, tỉ mỉ nói một chút. Đó là một tin tức tốt. Lộc Vô Ngân không kiên nhẫn nói. Tỷ phu ngươi cả cái quái gì? Điều này có thể đùa cợt sao? Ngươi phải giúp ta. Ta không nghĩ tới việc buôn bán khó như vậy. Thật có thể cầm quần lót đều cho Bồi Thường. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chính là trêu chọc ngươi mà thôi. Ngao Mộc Dương nói. Lộc Vô Ngân cười. Đây mới là ta hảo tỷ phu. Ngao Mộc Dương cầm một mạng lưới bào ngư đưa cho hắn nói. Trước tiên đem phiền lòng sự tình thả vừa để xuống. Hôm nay làm cho ngươi cay xào tiểu bào ngư. Cho ngươi thêm yêm cái tê cay bảo ăn. Lộc Vô Ngân mặt mày hớn hở. Liên tục cảm thán về nhà cảm giác thực tốt. Hai người kết bạn sau này đi. Đi qua siêu thị thời điểm Ngao Mộc Dương đi mua một hộp nam sĩ quần cộc đưa cho hắn. Ừ, tỷ phu sẽ giúp ngươi một bả. Đem ngươi bồi thường mất quần cộc cho ngươi bổ sung. Lộc Vô Ngân cũng lại cười không nổi. Bất quá hắn sau khi trở về. Ngao Mộc Dương rốt cục tới có người có thể giày vò. Chính mình ngược lại là vui vẻ không ít. Hắn và Lộc Chấp Tử hai người nụ cười so với dĩ vãng nhiều rất nhiều. Lộc Vô Ngân kháng cự. Lộc Chấp Tử giúp hắn chỉnh lý quần áo một chút nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Kháng cự không có hiệu quả. Nuôi dưỡng cái đệ đệ nếu như không thể dùng tới thu hoạch niềm vui thú. Kia vẫn có ý nghĩa gì đâu này. Tỷ đệ hai người quan hệ tại chữa trị về sau cũng rất tốt. Máu mủ tình thâm. Tỷ đệ tình nghĩa để cho bọn họ rất nhanh khôi phục lúc nhỏ thời đại cảm tình. Bất quá Lộc Chấp Tử cũng có phiền lòng sự tình. Đó chính là có muốn hay không hồi Kim Lăng tế tổ. Nàng không muốn trở về. Bởi vì đây không phải là nàng tổ tiên. Nàng cùng Tào gia không có quan hệ gì. Ngược lại nàng vẫn cho rằng là mẫu thân của nàng hiện tại nam nhân liên hợp mẫu thân của nàng hài. Chết phụ thân. Nhưng Lộc Vô Ngân đúng là ăn thịt người ra Tào gia mét dài đại. Hơn nữa nàng đã có nhiều năm chưa có trở lại Kim Lăng lễ mừng năm mới. Này có phần không thể nói nổi. Vô luận nói như thế nào. Chỗ đó đều có bọn họ thân sinh mẫu thân. Ngao Mộc Dương giúp nàng làm quyết định. Không được bị bất đắc dĩ. Các ngươi không quay về lễ mừng năm mới. Tào gia sẽ không đem các ngươi đương chính mình người. Mà là coi như hạ nhân. Vậy các ngươi phải cho Tào gia điểm nhan sắc nhìn xem. Để cho bọn họ nội tâm có phần số. Lộc Vô Ngân nhìn lên tính tình khiêu thoát. Nhanh nhẹn. Kỳ thật rất là không quả quyết. Đây cũng là hắn lần này việc buôn bán thâm hụt tiền nguyên nhân. Nghe Ngao Mộc Dương. Hắn yếu ớt nói. Có thể mẹ ta tại Kim Lăng nha. Nàng nếu là thật yêu các ngươi. Thực tư niệm tình các ngươi. Vậy các ngươi tới trong thôn lâu như vậy. Nàng có thể không tới nhìn một chút. Ngao Mộc Dương khinh thường. Hắn mẹ vợ để lại cho hắn ấn tượng quá tệ. lần trước nàng đi đến trong thôn sẽ không cùng Lộc Chấp Tử nói thân tình. Nhìn dạng như vậy, nàng cầm nữ nhi coi như bản thân một kiện đồ trang sức. Cảm thấy có ích muốn đeo lên trên người. Vô dụng thời điểm thì tiện tay quăng ra. Không quan tâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.